Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, Vạn Long Công Ty nan đề. Nữ nhân ở giữa sự tình, Giang Bác không có đi quan tâm. Tài khoản số dư còn lại còn có hơn 4 tỷ. Quá nhiều tiền, cũng là một loại phiền não. Cũng không có việc gì, đều muốn nghĩ đến xài như thế nào tiền phá của. Tích lũy tiêu phí giá trị, thật sự là một chuyện rất hao tâm tốn sức sự tình. Mà lại, Giản Bằng Phi bên kia ngay tại đều đâu vào đấy xuất thủ đám kia hoàng kim. Xong việc nhi về sau, còn có chí ít 60 ức trở lên tiền tài doanh thu. Cái này để Giang Bác cảm thấy càng phiền. Bất quá, phiền về phiền, nhưng tiền cái đồ chơi này, lại nhiều Giang Bác cũng sẽ không ghét bỏ. Theo cuối tháng đến, than tài công ty bên kia, Tổng Giám đốc Diệp Lâm Phong nhằm vào Fullerene C60 tiêu thụ bố cục. Cũng ngay tại vững bước phổ biến, Fullerene C60 giá thị trường, trước mắt đại khái 2,4 ức mỗi tấn, mỗi gram 240 nguyên. Nghe nói trong nước đồ trang điểm giới đối Fullerene C60 nhu cầu lượng so sánh lớn. Xem ra cái giá này đại khái sẽ ổn định một đoạn thời gian. Mà than tài công ty bên này, Diệp Lâm Phong cùng Kha Bằng đi qua sau khi thương nghị. Đem nhóm đầu tiên Fullerene C60 giá bán, hạ xuống 12,5%, ổn định ở 210 nguyên mỗi gram. Đối với cái giá này, Giang Bác không có ý kiến gì, chỉ là nói cho bọn hắn nhìn tình huống làm việc. Có lúc lời hắn nói nếu như cùng quy luật thị trường tướng vi phạm, cũng không cần đi bảo thủ không chịu thay đổi. Vạn Long đồ trang điểm công ty, một gian ánh sáng sáng ngời, phong cách ngắn gọn trong phòng họp, ngay tại tổ chức một trận hội nghị cấp cao. Công ty Tổng Giám đốc Vương Lập Quân ngồi ở vị trí đầu, mắt nhìn Phó Tổng Triệu Hải Phong, lại nhìn quanh phía dưới trong phòng họp những người khác. Nói ra, đã người cũng đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Vùi đầu mắt nhìn tài liệu trong tay, Vương Lập Quân ngẩng đầu tiếp tục nói. 2020 năm, cũng chính là năm nay thứ nhất thứ hai tài quý, công ty của chúng ta tổng doanh thu đạt 36,8 ức, so sánh năm ngoái đồng thời đoạn, tiêu thụ ngạch tăng lên 62,5%. Trong đó lấy Fullerene C60 làm trung tâm kháng suy dưỡng ra sản phẩm. Doanh thu đạt 27,4 ức, chiếm so đạt tới 74,4%, cơ hồ 3/4. Phần này tài vụ bảng báo cáo, chắc hẳn các vị đang ngồi đều đã nhìn qua. Số liệu rất rõ ràng cũng rất ngay thẳng. Lấy Fullerene C60 làm trung tâm kháng suy mỹ phẩm dưỡng da. Ngay tại thay đổi lâu năm mỹ phẩm dưỡng da, không chỉ là công ty của chúng ta, cả nước các đại mỹ phẩm dưỡng da công ty đều xuất hiện tình huống như vậy. Rất hiển nhiên, một vòng mới mỹ phẩm dưỡng da tiền lãi đã tới, lần này máy sẽ phi thường trọng yếu. Chỉ cần bắt được, chúng ta liền có thể nhờ vào đó nhảy lên trở thành trong nước bài lớn đồ trang điểm xí nghiệp. Thậm chí có thể nhìn xem nước ngoài thị trường, mà nếu như bắt không được, một khi thị trường bị người khác dẫn đầu chiếm trước, cái kia sau cùng uống liền canh cơ hội đều không có. Sớm muộn đến bị người gạt ra cái này sân khấu, tại Fullerene C60 kháng suy sản phẩm phía trên, nếm đến ngon ngọt về sau, Vương Lập Quân đối biểu hiện này đến cực kỳ trọng thị. Trịnh trọng chỉ ra hạng mục này tầm quan trọng. Trong phòng họp, những công ty khác cao tầng tại Vương Lập Quân sau khi nói xong cũng là phát biểu cái nhìn của mình, nhưng cái nhìn của bọn hắn đều rất nhất trí. Cái kia chính là tiếp tục làm Fullerene C60 mỹ phẩm dưỡng da. Hơn nữa còn muốn tăng lớn cường độ. Thậm chí, có người cấp tiến cho rằng dứt khoát đem còn lại sản phẩm đều thả một chút, chuyên chú làm Fullerene C60 mỹ phẩm dưỡng da khối này. Đương nhiên, loại này không thành công thì thành nhân đề nghị, không có đạt được thông qua, nhưng là tăng lớn cường độ sinh sản cùng tiêu thụ Fullerin C60 mỹ phẩm dưỡng da, lại trở thành phòng họp mọi người nhất trí công nhận đề án. Mọi người ở đây đều tại quy hoạch sinh sản, triển vọng tương lai thời điểm, một mực không nói chuyện Phó Tổng Triệu Hải Phong, lại mở miệng nói, tiếp tục làm Fullerin khối này sản phẩm, là chính xác, ta không phản đối, nhưng là, chúng ta năm nay hơn nửa năm Fullerin C60 mỹ phẩm dưỡng da. Chỗ lấy bán rất khá, có hai cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Đệ nhất, đầu năm tại Jakarta tiến vào một nhóm Fullerin C60. Độ tinh khiết đạt 99.9%, số lượng chừng 3 tấn. Thứ hai, nhóm này Fullerin C60 giá cả vô cùng thấp. Trở về trong nước, một tấn thành bản đại khái 2.1 ức. Thế nhưng là, hiện tại so sánh đầu năm tình huống khác biệt. Đầu tiên trong nước Fullerin sản lượng không đủ. Đừng nói 3 tấn, lúc này liền cầm 1 tấn đều có chút khó khăn. Tiếp theo, hiện tại Fullerin C60 giá thị trường tại mỗi tấn 2.4 ức hai bên. Không có khả năng cầm tới năm gần đây ban đầu đám kia thấp hơn hàng. Vương Lập Quân tiếp lời, cau mày nói, Triệu Phó Tổng mà nói xác thực điểm ra chúng ta đến đón lấy sẽ đối mặt phiền phức. Cả nước Fullerin sản lượng theo không kịp, giá cả cũng sẽ hơi đắt một chút, cũng mang ý nghĩa chúng ta mỹ phẩm dưỡng da thành bản sẽ tăng cao. Nếu như xử lý không tốt, tại 6 tháng cuối năm thị trường cạnh tranh bên trong, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Có một tên cao tầng mở miệng nói, trên thực tế, chúng ta bây giờ Fullerin mỹ phẩm dưỡng da đã mở ra thị trường. Tại mỹ phẩm dưỡng da giới cũng có nhất định danh khí. Chỉ cần duy trì hơn nửa năm tiêu thụ giá cả, ta cho rằng lượng tiêu thụ là không thiếu. Fullerin C60 giá cả, ta cảm thấy đều là tiếp theo. Chỉ cần có thể duy trì ở chúng ta hiện hữu thị trường. Thiếu lời ít tiền cũng không quan trọng. Dù sao mục tiêu của chúng ta không phải trước mắt điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ, mà chính là tương lai phải chăng có thể tại Fullerin mỹ phẩm dưỡng da phía trên đứng vững theo. Hầu, nhưng vấn đề là vừa mới Triệu Phó Tổng nâng lên. Fullerin C60 lượng là cái vấn đề lớn a. Năm nay hơn nửa năm tiêu hao 2.6 tấn, hiện tại hàng tồn lượng đã không nhiều lắm, mà căn cứ phòng thị trường thống kê đi ra số liệu. 6 tháng cuối năm chí ít cần phải chuẩn bị 5 tấn Fullerin C60 mới được. Một tên khác cao tầng hỏi, Triệu Phó Tổng, người tại mua sắm phía trên so sánh có kinh nghiệm, 5 tấn Fullerin C60, người bên kia có nắm chắc cầm xuống sao? Triệu Hải Phong thở dài, nói ra, hiện ở trong nước Fullerin xưởng, tuy nhiên có mấy nhà đơn đầu dây chuyền sản xuất, đều đã đạt đến 5 sinh tấn quy mô, nhưng cái này xưởng bình thường đều có đặc biệt hợp tác thương. Bởi vì năm nay hơn nửa năm Fullerin C60 mỹ phẩm dưỡng da lượng tiêu thụ tăng nhiều, dẫn đến toàn bộ thị trường đối Fullerin C60 nhu cầu cũng tăng lớn. Những thứ này xưởng lớn đơn đặt hàng đều đã xếp tới sang năm đi. Chúng ta tìm bọn hắn cũng vô dụng. Hiện tại, chỉ có thể tìm một số công ty nhỏ tiến hành mua sắm. Đây là một cái vô cùng phiền phức mà lại vô cùng tốn thời gian quá trình. Vương Lập Quân nói, Lập Dương than tài đâu? Ta nhớ được công ty này Fullerin C60 sản lượng cũng không tệ a. Triệu Hải Phong, ta nửa tháng trước khiến người ta liên lạc qua Tào Vân Trạch. Bởi vì sự tình lần trước, thái độ của hắn rất ngạo mạn, đoán chừng sẽ không bán cho chúng ta, mà lại coi như bán, cũng khẳng định sẽ xách giá cao. Vương Lập Quân cau mày nói, người trước cùng hắn nói chuyện, thực sự không được, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau bị hắn làm thịt. Nhưng chúng ta tân tân khổ khổ kinh doanh lên Fullerin C60 thị trường, tuyệt đối không thể bởi vì nguyên vật liệu vấn đề mà mất đi. Tốt a, hội nghị sau khi kết thúc, Triệu Hải Phong trở lại phòng làm việc của mình, nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, sau đó bấm Tào Vân Trạch điện thoại. Nha, Triệu Tổng, cơn gió nào đem ngài thổi đến nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì sao? Điện thoại đối diện truyền đến Tào Vân Trạch thanh âm âm dương quái khí. Triệu Hải Phong trong lòng mặc dù không vui, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Cười nói, có chút kinh doanh phía trên sự tình muốn cùng Tào Tổng nói chuyện. Công ty của chúng ta dự định mua sắm một nhóm độ tinh khiết 99% trở lên Fullerene C60. Không biết cuộc làm ăn này, Tào Tổng ngươi có hứng thú hay không làm? Điện thoại cái này đâu? Tào Vân Trạch ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, khóe miệng nhấc lên một tia đùa cợt độ cong. Hắn còn nhớ mang máng, qua năm trước thời điểm, mình bị Triệu Hải Phong cực kỳ đùa bỡn một trận, hạ thấp tư thái cầu hắn mua sắm đám kia Fullerene C60. Hắn lại nắm 16 năm không mua, muốn không phải về sau vận khí không tệ, tìm được mới người mua một miệng nuốt vào. Đám kia Fullerene C60, hắn tối thiểu đến kiếm ít 20 triệu trở lên. Cho nên đối với Triệu Hải Phong, Tào Vân Trạch không có cảm tình gì. Sinh ý toa đương nhiên là có hứng thú làm. Triệu Tổng ngươi nói một chút, các ngươi dự định muốn bao nhiêu lượng? Tào Vân Trạch nói, 5 tấn, 5 tấn a, chậc chậc, cái lượng này cũng không nhỏ a. Tào Vân Trạch cười nói, ta hiện tại trong tay phía trên không có nhiều như vậy. Chỉ có 2 tấn, tuy nhiên nhóm này hàng là người khác nhìn chúng. Nhưng nếu như Triệu Tổng ngươi muốn, ta có thể phá lệ bán cho các ngươi. Triệu Hải Phong nghe vậy, tâm lý oán thầm, nghĩ đến cái này Tào Vân Trạch có hảo tâm như vậy sao? Vậy thì cảm ơn Triệu Tổng. Triệu Hải Phong cười ha hả nói, tả thì không cần, một trận giao dịch mà thôi. Đúng, giá tiền là 260 nguyên nhất khắc. Không biết Triệu Tổng cái gì thời điểm phái người tới bắt hàng a? Triệu Hải Phong nghe vậy mặt có đen một chút. Tào Tổng, ngươi giá tiền này hơi có chút cao đi, hiện tại giá thị trường cũng liền 242 bên. Tào Vân Trạch khẽ cười nói, cao, Triệu Tổng muốn là cảm thấy cao, vậy ngươi đại khái có thể không muốn, dù sao ta nhóm này hàng lại không lo bán. Triệu Hải Phong cắn răng nói, ngươi cố ý à? Cái gì cố ý? Triệu Tổng ngươi đang nói cái gì? Ta nghe được có chút mơ hồ. Không có hiểu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.